Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 161, phát tài. 9 phần 10, thu đặt mua. Có sao nói vậy? Phương Nguyệt càng ngày càng cảm thấy. Trò chơi này, làm gì cũng không bằng giết quỷ dị tới thoải mái. Một con quỷ dị liền chướng một đoạn. Thuộc tính này tăng rầm rầm quá sung sướng. Trọng yếu nhất chính là, lúc ban ngày, hắn nhưng là thi triển tinh hỏa tâm pháp, cũng chính là có thể dùng nội lực. Tinh hỏa tâm pháp sử dụng yêu cầu là 20 điểm ngự lực, 30 điểm tá lực. Về phần tinh hỏa đao pháp, còn kém 4 điểm tả hữu ngự lực thuộc tính. Rốt cuộc tinh hỏa đao pháp yêu cầu là 30 điểm ngự lực, 20 điểm tá lực, cùng cần sẽ tinh hỏa tâm pháp. Bất kể như thế nào, Phương Nguyệt cảm giác mình cách ban ngày chiến thần cái danh xưng này cũng không xa. Phương Nguyệt chính cao hứng đây. Bỗng nhiên nhìn dương hư quỷ trên thi thể. Chậm rãi lại bay ra hết thảy lục quang. Vèo một cái chui vào Phương Nguyệt tay phải lưng. Tốc độ nhanh ngay cả phản ứng cũng không tới cùng trình độ. Phương Nguyệt kinh ngạc nhìn về phía MU bàn tay. Chỉ thấy trên MU bàn tay. Nhiều một cái nhàn nhạt móng dê ấn. Hệ thống nhắc nhở. Người đã lâm vào, quỷ rùa, trạng thái, quỷ rùa. Phương Nguyệt lập tức nghĩ đến tấm da dê đề cập qua cái kia báo thù quỷ rùa. Mở ra nhiệm vụ thuộc tính, thanh trạng thái quả nhiên có biến hóa. Trạng thái, quỷ rùa, MU bàn tay, chấm ngoặc kép, tên, quỷ rùa, MU bàn tay, chấm ngoặc kép, hiệu quả, phát ra một loại cố định mùi. Đặc thù quỷ dị tiếp cận nhất định phạm vi liền sẽ ổn vị mà tìm tới. Nói rõ, có gia tộc khái niệm đặc thù quỷ dị lưu lại ấn ký. Đây là báo thù tiêu ký. Thời gian, 7 ngày, ghi chú, sói đi ngàn dặm ăn thịt, chó đi ngàn dặm ăn ngươi. Phương Nguyệt nhìn xem quen thuộc quỷ rùa hai chữ, không khỏi lộ ra cười khổ. Mà tại lúc này, thi thể trên đất từ toát ra 4 đám lục quang. Siêu siêu siêu chui vào nghiêu nghiêu đám người MU bàn tay. Cùng, cự thủ huyết khuyển, tay chó bên trong. Đây là, đừng hoảng hốt, đây là tiêu ký loại quỷ rùa. Đến thời gian sẽ tự động tiêu trừ. An thần y kiến thức rộng rãi. Thế mà nhìn ra quỷ rùa loại hình. Không đúng, phải nói đây chính là hắn nghề cũ. Phương Nguyệt các loại dương hư quỷ thi thể phân giải. Lập tức đưa tay đi lấy. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngươi, thu hoạch được màu đen cho tàn X20G, phát tài, Phương Nguyệt, không đúng, ngươi con hàng này làm sao xuất hiện? Phương Nguyệt sắc mặt tối sầm, ta liều mạng thời điểm không nổi lên, ta lấy chỗ tốt ngươi liền ra, Phương Nguyệt vẫn một gam màu đen cho tàn đem tấm da dê đuổi. Cảnh cáo nó đừng tùy tiện từ trong đầu xuất hiện văn tự. Nó mới cuối cùng trung thực, tính đến trước đó thừa 6 gam màu đen cho tàn, phối hợp cái này 19 gam màu đen cho tàn. Phương Nguyệt trong tay hiện tại có 25 gam màu đen cho tàn. Này, nhiều như vậy màu đen cho tàn, tấm da dê không được ngoan ngoãn làm ta chó. Để nó uông liền đều gâu, 1 gam màu đen cho tàn uông một lần, nó sẽ không uông, đương nhiên. Lãng phí không phải như thế lãng phí. Một mực nghe nói cái đồ chơi này có thể phụ trợ tu luyện võ công. Phương Nguyệt tinh hỏa đao pháp một mực không nỡ tuổi thọ đi luyện. Vừa vặn có thể dùng màu đen cho tàn nghĩ một chút biện pháp. Dạ phó đội trưởng, ngươi vừa rồi tốt dũng a. Đúng a, thật là lợi hại. Ta cũng không biết ngươi lợi hại như vậy. Ba người một chó, vây quanh Phương Nguyệt đảo quanh. Phảng phất tại nhìn người ngoài hành tinh, nghiêu nghiêu là biết Phương Nguyệt rất lợi hại, nhưng Phương Nguyệt thực lực tốc độ phát triển quá nhanh, nhanh đến hắn cũng không dám đuổi theo tình trạng. Trước kia nghiêu nghiêu còn có thể nghĩ đến dựa vào trời sinh thần lực đuổi theo truy. Hiện tại hắn chỉ muốn ôm đùi, Phương Nguyệt tránh nặng tìm nhẹ đơn giản bỏ qua việc này. Ba người tự nhiên minh bạch đây là chạm đến Phương Nguyệt thực lực bí mật. Ăn ý không hỏi tới nữa. Bất quá lấy đầu óc của bọn hắn, hơn phân nửa cũng có thể nghĩ ra, phải cùng ban đêm có liên quan rồi. Đây là chuyện không có cách nào khác. Phương Nguyệt không xuất thủ, bọn hắn đều phải đoàn diệt. Dương hư quỷ thực lực, căn bản không phải bọn hắn có thể đối phó. Mặt khác từ hệ thống cho ra thuộc tính ban thưởng đến xem. Con hàng này so trước đó tiến công cổ Nguyệt thôn, lực khu quỷ, mạnh hơn nhiều. Mà lực khu quỷ, cũng đủ để đơn đấu Lâm Linh cùng Hoa Vô Diệp hai tên đội trưởng. Nói cách khác, liền là Lâm Linh cùng Hoa Vô Diệp tới. Cái đồ chơi này đồng dạng có thể giết chết ở đây tất cả mọi người. Chỉ có Hàn Đại Nhân có thể trị một trị. Mặt khác, Phương Nguyệt rất rõ ràng có thể cảm giác được. Lúc ấy tiến công cổ Nguyệt thôn con kia không lưỡi quỷ, thực lực mạnh hơn Dương Hư Quỷ mấy cái đẳng cấp. Đối đầu Dương Hư Quỷ, Phương Nguyệt ban đêm chiến thần hình thức vừa mở, hoàn toàn loạn truy. Nhưng là lấy hiện tại tăng vọt thuộc tính, trở về lại đối mặt một lần không lưỡi quỷ, Phương Nguyệt lại không có nửa điểm lòng tin. Phương Nguyệt hồi tưởng đến không lưỡi quỷ đáng sợ uy lực, kia lăng lệ vô hình chi nhận một khi bay tới, Phương Nguyệt dù là làm đón đỡ động tác cũng sẽ liên tiếp vũ khí hai tay, thân thể cùng nhau chặt đứt trừ. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, chênh lệch còn rất lớn đâu. Phương Nguyệt hít sâu một hơi, trở về đi, chúng ta muốn tại trong vòng nửa canh giờ gặp phải đại bộ đội mới được. An Thần Y ba người liếc nhau, không có ý kiến. Từ Phương Nguyệt đánh giết Dương Hư Quỷ một khắc kia trở đi, An Thần Y cùng Huyết Liệp Nhân liền đã hoàn toàn phục Phương Nguyệt, lại không bất kỳ ý tưởng gì. Thậm chí bọn hắn cảm thấy trước đó nói gặp được nguy hiểm sẽ bỏ xuống Phương Nguyệt chạy trốn cái chủng loại kia lời nói, quả thực có chút buồn cười. Tại dã ngoại, có cái gì so đợi tại cường giả bên người an toàn hơn đây này? Không có, đi theo Phương Nguyệt bên người, thậm chí so đợi tại hộ tống đội còn muốn có cảm giác an toàn. Ba người lên ngựa, Nghiêu Nghiêu lặng lẽ phát tin tức tới. Dạ ca, ta hỗn đến trợ công. Quả nhiên đi theo người hỗn mới là vương đạo a. Phương Nguyệt trừng lên mí mắt, lăn lộn nhiều ít điểm thuộc tính. Hắc hắc, không, hai song thuộc tính, không sai, mới không, hai sao, hơi ít, bất quá Nghiêu Nghiêu ngay cả tổn thương cũng không đánh ra. Có thể hỗn trợ công đã không tệ. Nghiêu Nghiêu ngồi An Thần Y mã, Phương Nguyệt cùng mã thợ săn các cưỡi một con ngựa, vừa nói vừa cười bắt đầu đi đường. Tâm tình buông lỏng rất nhiều, chỉ có Phương Nguyệt một điểm thư giãn ý tứ đều không có. Ban đêm hắn cực kỳ mạnh, tấm da dê cũng hẳn phải biết điểm này mới đúng. Nhưng nó vẫn là nói, hộ tống đội gặp chân chính nguy hiểm, hộ tống đội tiếp cận toàn diệt hạ trang. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ cái kia nguy hiểm là ban đêm hắn đều khó mà xử lý tồn tại. Chỉ có đuổi tới Mạn Thủy thôn, thỉnh cầu chi viện, mới có thể tránh miễn bi kịch phát sinh. Lúc mới bắt đầu nhất, Phương Nguyệt cảm thấy hẳn là hắc cấp trung giai trọng áp quỷ truy sát đến đây. Về sau nhìn tấm da dê tiên đoán, lại cảm thấy là Dương Hư Quỷ đồng loại vì báo thù vây giết tới. Nhưng bây giờ, Phương Nguyệt xác định, có lẽ còn là trọng áp quỷ vấn đề. Không phải liền là một loại khác không biết nguy cơ. Chỉ có cái này hai loại khả năng. Mà Dương Hư Quỷ đồng loại vây giết nguy cơ, xác suất hẳn là rất thấp. Đầu tiên là bởi vì chênh lệch thời gian, bọn hắn chân trước mới giết Dương Hư Quỷ, chúng báo thù quỷ rùa. Coi như Dương Hư Quỷ đồng loại quỷ dị muốn báo thù, cũng cần thời gian đi được biết tình báo. Chính là đến đi đường tới, từ cái kia động quật mà tính khoảng cách, cũng không phải nhanh như vậy liền có thể chạy đến. Thứ hai là bởi vì thực lực, Dương Hư Quỷ thực lực, ban ngày Phương Nguyệt thật không đánh nổi, trong đội ngũ cũng không người là nó đối thủ, nhưng là tại trong đêm, Phương Nguyệt có thể án lấy nó ma sát. Nếu như Dương Hư Quỷ đều là loại thực lực này, đến nhiều ít Phương Nguyệt có thể giết bao nhiêu, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.